Chào mọi người, ở tập 8 chúng ta đã biết Lam Hiên Vũ lên tàu vũ trụ đi tới thiên đấu tinh gặp Nana lão sư. Nhưng trên đường đi đã gặp hải tặc vũ trụ muốn tiêu diệt tất cả hành khách. Ở thời điểm bất đắc dĩ, Cu Hiên Vũ nhà chúng ta đã lần đầu tiên sử dụng chiến cơ không gian đi vào thực chiến. Với tài lái lụa và gen phi công lái máy bay siêu bà già từ thời ông cố nội đến giờ. Cu Vũ nhà ta đã đánh tan hai cái cơ giáp và tí nữa thì hy sinh do bốc đầu quá đắc ý. Chúng ta cũng đã thấy được đường nhạc thể hiện thực lực của một vị chân thần khi lỡ chân đạp nổ một cái chiến hạm cấp lưu tinh. Và nhờ một con pet đánh tan cả đội hải tặc vũ trụ cứu được Hiên Vũ. Khi tới thiên đấu tinh gặp Nana, Cu Vũ nhà ta đã thể hiện bản năng sát gái khi hôn hít hoa khôi của dân tộc nhà cá mập. Đúng là từ thời ông cố nội cho tới giờ, Cu Vũ là cái tên táo tợn nhất. Nhưng cũng nhờ thế mà bị đống thiên thu đập cho chạy trối chết. Sau khi được Nana giúp đỡ thì Hiên Vũ cũng chuẩn bị đột phá 20 cấp và có hồn hoàn thứ hai. Vậy hồn kỹ thứ hai của Hiên Vũ là cái gì? Mời mọi người nghe tiếp diễn biến tiếp theo. Vừa nghe đến tăng lên song hoàn, những chán nản khi nãy của Lam Hiên Vũ đã bị quét sạch. Bất kể là nói thế nào thì mình cũng phải tăng tới song hoàn trước rồi hãy nói. Hắn cũng đang rất mong đợi, cảnh giới hai hoàn sẽ mang tới những khác biệt gì? Sẽ còn có hồn hoàn trực tiếp xuất hiện ra sao? Hay vẫn phải cần đi dung hợp hồn linh? Nana nói, con bắt đầu trùng kích đi, ta sẽ giúp con hộ pháp. Vâng, Lam Hiên Vũ gật đầu. Hồn lực của hắn cũng sớm đã tràn đầy đến mức có thể đột phá song hoàn. Chẳng qua hắn vẫn luôn một mực cố gắng áp chế. Lúc này đã có Nana bên người hộ pháp, chính hắn cũng rất an tâm. Hai mắt khép kín, hắn khoanh chân mà ngồi đó. Hồn lực trong cơ thể dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công chậm rãi vận chuyển. Tốc độ vận hành không tính là nhanh, nhưng rất ổn định. Hồn lực nhu hòa tập trung lại từ tất cả mọi nơi trên cơ thể. Dựa theo lộ tuyến huyền thiên công mà chậm rãi đi về phía trước, từng bước một đẩy lên cao hơn. Trong không khí, các loại phần tử nguyên tố tự nhiên mà bị hắn hút lấy, gia nhập vào trong cơ thể. Hồn lực đã đến giới hạn lập tức hướng về cấp độ cao hơn mà trùng kích lên. Nana chỉ yên lặng mà đứng ở bên người hắn, yên lặng cảm thụ biến hóa trên thân thể hắn. Chỉ cần có nguy hiểm xuất hiện nàng sẽ có thể ra tay trợ giúp lập tức. Hồn lực vận hành một vòng, hai vòng. Khi vòng thứ ba đã đến, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mình dường như bị giam cầm ở đó. Một loại cảm giác khó chịu rất khó nói ra. Giống như quanh thân thể có một cái vỏ trứng đang hạn chế sự sinh trưởng của hắn. Tinh thần lực lập tức đánh trúng, cưỡng ép, thúc giục. Bằng vào tinh thần lực vượt xa mức hồn lực của bản thân. Luồng hồn lực mới chỉ có 19 cấp kia lập tức bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Phốc một tiếng, lỗ chân lông toàn thân lập tức mở ra. Một tầng bạch quang nhàn nhạt dâng ra từ cơ thể. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hồn lực lập tức trở nên tràn đầy. Vỏ trứng bị vỡ, hồn lực trong cơ thể lao lên mãnh liệt như ngựa hoang thoát cương. Lập tức chạy quanh thân thể theo lộ tuyến huyền thiên công chừng 3 vòng. Toàn thân hắn buông lỏng một hồi, cảm giác sảng khoái truyền đến từ tất cả xương cốt tứ chi. Hắn biết, mình đã hoàn thành đột phá, chính thức tiến đến cảnh giới song hoàn, đại hồn sư. Không phải buông lỏng, giờ mới là bắt đầu, tập trung tinh thần. Ngay lúc đó, giọng nói của Nana đột nhiên truyền đến, làm Lam Hiên Vũ phải dùng mình. Quả nhiên, ngay khi Nana vừa dứt lời, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy một hai cỗ khí tức nóng bỏng cùng lạnh buốt đồng thời bay lên từ chỗ ngực. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn chỉ thấy vòng xoáy kim ngân song sắc trong ngực đột nhiên mất ổn định mà rung động lên. Tất cả xương cốt tứ chi cũng đồng dạng trở nên lạnh như băng cùng nóng bỏng. Thậm chí hắn có thể cảm thấy một cách mơ hồ. Từ trong kinh mạch cùng cốt cách của mình không ngừng có hai năng lượng màu vàng bạc tuôn ra. Bọn chúng như tơ như sợi mà chui ra trong sự chấn động nhỏ. Sau đó liền cứ như vậy mà dung nhập vào trong hồn lực của hắn, chậm rãi chảy xuôi vào mỗi góc nhỏ trong cơ thể. Những năng lượng kim, ngân này trôi nổi trong hồn lực tất nhiên sẽ không tránh khỏi va chạm. Mà mỗi khi bọn chúng sinh ra va chạm, lập tức liền khiến hồn lực chấn động kịch liệt. Kinh mạch phồng lên, kích thích, thống khổ, xé rách, từng cảm giác nhao nhao truyền đến. Toàn thân phảng phất như có hàng trăm ngàn mũi dao găm đang cắt vào. Nhất thời làm toàn thân Lam Hiên Vũ đổ mồ hôi như suối, thống khổ muốn kêu thành tiếng. Vòng xoáy. Âm thanh của Nana lại lần nữa vang lên, nhưng nàng vẫn không có ra tay giúp đỡ Lam Hiên Vũ vào thời điểm này. Vòng xoáy sao? Đúng vậy. Vòng xoáy. Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu được chút gì đó từ nhắc nhở của nàng. Hắn vội vàng cố gắng đem ý chí tinh thần của mình tập trung vào vòng xoáy trong ngực. Vòng xoáy này cũng đang mất ổn định mà rung động. Nhưng hai loại năng lượng trong vòng xoáy đã bị hắn tu luyện thời gian dài như vậy. Nên cũng đã không còn xung đột quá mức như trước, cũng coi như có chút hài hòa. Lúc này, dưới khống chế tinh thần của hắn, vòng xoáy lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Hồn lực rót vào, bảo đảm độ ổn định của vòng xoáy. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu dẫn đường hồn lực để hấp thụ những lực lượng huyết mạch hai màu kim ngân kia. Trăm sông đổ về biển. Lúc này, thứ vòng xoáy đang làm chính là việc này. Quả nhiên dưới sự thôn phệ của vòng xoáy, những thống khổ trên thân hắn đã dần dần giảm xuống. Nhưng cũng càng lúc càng nhiều năng lượng vàng bạc bị cuốn tới vòng xoáy. Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện, năng lượng vàng bạc đó tuôn ra từ tất cả xương cốt tứ chi của mình lại như là vô cùng vô tận vậy. Nhất là trong nội tạng, đó là nơi dâng lên năng lượng song sắc nhiều nhất. Gần như mỗi phát đập của trái tim đều có năng lượng bị hấp nhấp tới vòng xoáy, bổ sung rất nhanh chóng. Gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến lớn của vòng xoáy lúc này. Mà những năng lượng vàng bạc mới dung nhập vào đó cũng không bình thản như ban đầu. Cũng đã bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng bài xích đối phương, duy ngã độc tôn. Rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu rõ vì sao Nana lại muốn mình phải tới bên người nàng khi đột phá 20 cấp. Lúc trước bản thân hắn hôn mê nên cũng không rõ lắm thân thể của mình đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được biến hóa của thân thể một cách rất chân thực. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này đã không nói. Còn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế chính mình. Vòng xoáy vàng bạc kia còn đang không ngừng biến lớn. Lam Hiên Vũ rất hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của mình sẽ bạo thể mất. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao. Thậm chí ngay cả kêu cứu với Nana hắn cũng không thể làm được. Chỉ có thể gượng chống. Mắt thấy vòng xoáy kia đã trở nên càng lúc càng lớn, hai năng lượng kim, ngân song sắc cũng trở nên càng ngày càng táo bạo. Không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng bài xích lẫn nhau. Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới được đây? Ổn định tinh thần. Không vui không buồn. Giọng nói của Nana lại một lần nữa truyền đến, suy nghĩ của Lam Hiên Vũ cũng nhờ đó mà thông thấu. Đúng vậy. Ngân lão sư cũng đã nói, bất kể lúc nào cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo. Lúc này cùng lúc điều khiển chiến cơ không gian cũng không có gì khác nhau. Thất kinh sẽ chỉ làm tất cả đều mất đi khống chế mà tới hướng diệt vong nhanh hơn. Chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vô luận có thể khống chế cục diện trước mắt hay không hắn cũng phải khống chế hết sức mình. Khống chế được vòng xoáy xoay tròn, làm tốc độ của nó không ngừng tăng lên. Dưới tác dụng của lực ly tâm cường đại, tần suất hai loại năng lượng va chạm lẫn nhau cũng theo đó mà giảm xuống. Đồng thời, thử dung hợp hồn lực của mình vào trong đó, hình thành một tầng ngăn cách giữa hai loại năng lượng, làm hết mức khiến chúng không dễ dàng tiếp xúc như vậy. Do đó khiến va chạm của hai loại năng lượng thêm một bước giảm bớt. Quả nhiên, sau khi hắn tỉnh táo lại, tình huống đã cải thiện được một chút. Va chạm giảm bớt, tính ổn định của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng cường. Nhưng sau khi đột phá đến hai hoàn, những năng lượng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, rồi cả trong huyết mạch lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Vòng xoáy vẫn trở nên càng lúc càng lớn. Trong cảm giác ban đầu của Lam Hiên Vũ thì cái vòng xoáy tựa này cũng chỉ lớn cỡ nắm tay. Nhưng giờ khắc này vòng xoáy như đã sắp lan tràn đến từng ngóc ngách trong ngực hắn rồi. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc thân thể hắn cũng bắt đầu không chịu nổi rồi. Toàn thân cũng đã kịch liệt run rẩy. Đây đã không phải chỉ tỉnh táo là có thể khống chế. Tất cả năng lượng huyết mạch tuôn ra từ xương cốt tứ chi đã hoàn toàn dung nhập vào vòng xoáy. Thế nhưng vòng xoáy đang xoay tròn kịch liệt này thật sự là quá nhanh, năng lượng cũng đã quá nhiều rồi. Bây giờ Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một cái khí cầu. Chỉ cần có một cây châm khẽ đụng hắn cũng sẽ nổ tung. Hiên Vũ, võ hồn dung hợp, tất cả đã có ta. Âm thanh của Nana lại vang lên lần nữa. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ cảm thấy một cỗ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng rót vào từ trên đỉnh đầu. Lập tức khiến thân thể hắn được nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cũng trong tích tắc này, hắn cảm thấy có vẻ như mình đã thoát khỏi tất cả thống khổ, vòng xoáy trong cơ thể cũng như không còn liên quan đến mình. Hắn theo bản năng mở hai mắt, lại cảm giác thấy chung quanh thân thể mình đang tràn đầy khí tức cuồng bạo. Nhanh! Âm thanh thúc giục của Nana vang lên. Đối với nàng, tất nhiên Lam Hiên Vũ luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Hắn không chút do dự kép hai tay lại, kim ngân văn lam ngân thảo phóng thích mà ra. Hai loại lam ngân thảo vòng lại ôm trọn lấy bàn tay. Giữa hai tay hắn là năng lượng kim ngân đang mất ổn định mà dao động kịch liệt. Trong nháy mắt sau đó, một điểm thải quang bắt đầu bộc phát từ trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ chớp mắt sau luồng thải quang cũng đã bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình ngập vào một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được nữa rồi. Đã không còn thống khổ, cũng không còn năng lượng. Dường như trong tích tắc này, hắn đã rơi vào chân không. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trống rỗng, chất phác không lực. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ. Đó là một điểm hào quang bảy màu. Mà ngay khi hắn vừa thấy được nó, điểm sáng bảy màu kia đột nhiên phóng đại, tất cả cảm giác cũng lập tức trở về. Gần như chỉ là vèo một lát, hắn cũng đã về tới thế giới thực. Tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể còn mơ hồ đau nhức thì có lẽ hắn còn thấy như chưa xảy ra chuyện gì.

Có điều ta không nghĩ tới là sẽ có một người có cùng huyết mạch như ta. Có lẽ, lần thứ nhất nhìn thấy con, cũng là vì huyết mạch trên người con đã hấp dẫn ta. Vì vậy ta mới cảm thấy con rất thân thiết. Nếu là như vậy thì ta biết mình nên dạy con thế nào rồi. Không có ai thích hợp làm lão sư của con hơn ta. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu liên tục. Sự cường đại của Nana lão sư hắn cũng đã thấy rồi. Nàng cũng có hỏa nguyên tố, vậy thì thật tốt quá. Nana lão sư, vậy con nên làm như thế nào? Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt chờ mong. Nana nói, đồng thời có được thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cũng không phải chuyện gì xấu. Quan trọng là, con nên học sử dụng chúng như thế nào? Không sai, thủy hỏa bất dung, hai thứ này tương khắc. Nhưng đi song song với tương khắc cũng không phải là không có tương sinh. Thí dụ như vậy, vừa nói nàng vừa nâng tay trái mà bắn ra một giọt nước tới hỏa cầu bên tay phải. Lập tức, hỏa diễm mãnh liệt trồm lên, nó đã trở lên mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Khi hỏa diễm tràn đầy mà thủy nguyên tố lại yếu kém. Như vậy thì thủy nguyên tố sẽ thành thứ cổ vũ cho hỏa diễm. Trái lại, khi thủy nguyên tố đủ mạnh mà hỏa nguyên tố lại yếu hơn, thì lúc đó hỏa nguyên tố cũng có thể làm cho thủy nguyên tố sinh ra hơi nước, xuất hiện các loại biến hóa kỳ lạ. Hỏa diễm nhất định là cuồng bạo, mà thủy nguyên tố thì là thay đổi liên tục. Bởi vậy, thủy cùng hỏa cũng không phải hoàn toàn tương khắc, sử dụng thật tốt sẽ sinh ra một ít hiệu quả đặc thù. Lam Hiên Vũ tò mò nói, thế nhưng phải như thế nào mới có thể sử dụng thật tốt đây? Nana nghiêm túc nói, điều này cần chính con tự đi cảm ngộ. Con tới đây. Nàng vừa nói vừa tiến lên một bước, một tay ôm lấy vai Lam Hiên Vũ. Ngân quang lóe lên, hai người hư không biến mất. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một hồi chóng mặt, tất cả liền trở nên không giống nhau. Ngay sau đó, từng luồng gió rét lạnh gió thổi phần phật lên thân thể. Hắn giật mình phát hiện mình đã ở giữa không trung. Chung quanh rất đen, chỉ có từng điểm tinh quang, dưới chân là mảng lớn mây mù. Cái này, Nana lão sư làm thế nào mà được? Làm sao chỉ một cái nháy mắt đã lên tới bầu trời? Hiên Vũ, nhìn xem. Nana vừa nói vừa nâng tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một thủy cầu. Lam Hiên Vũ vội vàng nhìn chăm chú. Viên thủy cầu này là màu lam nhạt, nhưng nó lại hết sức rõ ràng trong đêm đen như mực này. Sau đó hắn liền thấy, viên thủy cầu bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, bên trong đã xuất hiện một cái vòng xoáy. Chính xác mà nói thì chính thủy cầu biến thành ánh sáng. Dưới sự xoay tròn cấp tốc thủy cầu cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này có lẽ là áp xúc thủy nguyên tố. Theo tinh thần lực tăng trưởng, Lam Hiên Vũ cũng có một ít tâm đắc của mình đối với việc khống chế nguyên tố. Cho nên hắn cũng có thể nhìn ra Nana cố ý làm động tác chậm kia là đang làm cái gì. Cổ tay Nana khẽ run lên, viên thủy cầu đang xoay tròn liền lơ lửng trên không trung. Trong lòng bàn tay nàng lại có một hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu cũng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Lam Hiên Vũ phát hiện, hướng xoay của cái hỏa cầu này là trái ngược với viên thủy cầu kia. Hơn nữa, viên hỏa cầu này cũng không phải ánh sáng mà là có rút lại từ bên trong. Màu sắc của nó rất nhanh liền biến thành màu đỏ sậm từ màu hỏa hồng ban đầu. Sau đó, ngón tay Nana bắn ra. Cũng không biết nàng làm như thế nào, nhưng hỏa cầu kia liền cứ như vậy mà bắn thẳng vào trong thủy cầu. Cả hai vẫn đều đang xoay tròn với tốc độ cao nên không ai chạm vào ai. Thế nhưng hỏa nguyên tố nóng bỏng tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến thủy nguyên tố. Rất nhanh, trong thủy cầu liền xuất hiện một tầng sương mù. Nana hất tay lên, hỏa cầu cùng thủy cầu liền bay ra ngoài mấy chục thước. Sau đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Một đoàn quanh mang hai màu hồng lam bỗng nhiên nổ tung. Làm phạm vi 10 mét quanh đó hoàn toàn bị chiếu rọi thành một màu. Hỏa nguyên tố trở nên càng thêm cuồng bạo, đồng thời còn mang theo một loại cảm giác kinh khủng. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn có thể dùng như vậy sao? Lam Hiên Vũ tự hỏi, với năng lực khống chế của mình là tuyệt đối không thể làm được việc này. Mấu chốt là hắn đã không nghĩ tới, thì ra sau khi hai loại nguyên tố này kết hợp còn có thể sinh ra hiệu quả như thế. Việc này quả thực đã làm cho người khác rất chấn kinh rồi. Nana nghiêm túc nói, kết hợp giữa thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn sinh ra hiệu quả gấp mấy lần như vậy là rất khó. Gần giống với việc dung hợp quang nguyên tố với ám nguyên tố. Nhưng nếu có thể làm tốt thì uy lực cũng sẽ là cực lớn. Cái này không ai có thể dạy con nên làm như thế nào. Chỉ có thể do chính con dần dần lĩnh ngộ chân lý của hai loại nguyên tố mới có thể kết hợp được chúng. Không có kỹ xảo gì, mấu chốt nằm ở mức độ lĩnh ngộ cùng quen thuộc của từng người. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Hắn hiểu được, Nana là đang điểm tình mình chứ không phải đang dạy. Một màn vừa rồi với hắn mà nói là rất trọng yếu. Ngân quang lóe lên, hai đạo thân ảnh lại hư không tiêu thất. Mà ngay một khắc sau khi bọn hắn biến mất, một tầng sóng năng lượng đảo qua. Chân đã đứng trên đất bằng, Lam Hiên Vũ phát hiện bọn hắn đã trở lại phòng tu luyện rồi. Đương nhiên hắn vẫn không biết làm sao Nana làm được. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nana lão sư, đây là khống chế nguyên tố không gian sao? Nana khẽ gật đầu. Nếu huyết mạch của con thật sự cùng loại với ta, thì sau này mỗi khi con có thêm một cái hồn hoàn, rất có thể sẽ nhiều thêm một loại nguyên tố. Sớm muộn gì cũng sẽ có được nguyên tố không gian thôi. Lam Hiên Vũ giật mình mà nhìn nàng. Sao cơ? Nana lão sư, vậy người có thể khống chế bao nhiêu loại nguyên tố? Nana mỉm cười, tay phải nàng vẽ lên một đường vòng cũng trước người. Nguyên một đám nguyên tố cầu xuất hiện ngay sau đó. Thứ Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất tất nhiên sẽ là viên cầu màu lam kia, vì nó đại biểu cho thủy nguyên tố. Mà bên cạnh nó là cầu màu đỏ, đại biểu cho hỏa nguyên tố. Còn có một viên cầu màu xanh, cái kia đại biểu phong nguyên tố sao? Màu vàng, có lẽ đại biểu cho thổ nguyên tố. Cầu màu bạc cầu thật đẹp, khí tức của nó khá giống khi truyền tống cùng lúc trước truyền tống. Hẳn là nguyên tố không gian. Còn có cầu màu vàng kim, đó là quang nguyên tố, tràn đầy khí tức ấm áp cùng thần thánh. Cuối cùng là cầu tím, hẳn là loại ám nguyên tố rất hiếm thấy. Thủy, hỏa, phong, thổ, không gian, quang minh, hắc ám. Thật là lợi hại, vậy mà Nana lão sư có thể khống chế 7 loại nguyên tố. Một màn này, quả thực đã làm cho Lam Hiên Vũ khó có thể tin. Giờ hắn mới hiểu được mình và Nana lão sư chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Lam Hiên Vũ vô thức mà muốn hỏi Nana, lực lượng của người có thể phá hủy chiến hạm hay không? Nhưng mà lời chưa kịp ra tới miệng hắn đã đột nhiên nhớ tới ước định của mình và Đường Nhạc. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không thể làm bại lộ chuyện của Đường Nhạc, đó là việc hắn đã đáp ứng người ta. Nana cho là hắn đang giật mình, mỉm cười nói. Nếu huyết mạch của con thật sự có thể biến hóa theo tình huống hiện tại, thì tương lai con cũng vẫn có thể. Mà việc bây giờ con phải làm chính là khống chế thuần thục những nguyên tố con đang có. Chính thức đi cảm ngộ chân lý của chúng. Những việc này đều phải do chính con tự làm, ta cũng không dạy được con. Bởi vì cảm ngộ của mỗi chúng ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu tất cả mọi thứ con đều luyện tập theo phương pháp ta dạy bảo, như vậy thì vĩnh viễn con cũng chỉ sẽ theo sau cước bộ của ta mà không thể vượt qua ta. Lam Hiên Vũ nghe câu hiểu câu không mà gật gật đầu. Hồn hoàn thứ hai này của hắn là khống chế hỏa nguyên tố. Hiện tại xem ra có lẽ không phải là chuyện gì xấu. Lam Hiên Vũ hỏi. Nana lão sư, vậy bây giờ người có thể tự do khống chế 7 loại nguyên tố? Hơn nữa còn khiến chúng làm bất cứ thứ gì sao? Hẳn là cũng được. Nana thu hồi lại 7 nguyên tố cầu. Cảm ngộ nguyên tố phải do chính con đi cảm thụ. Thừa dịp 2 ngày này con còn ở đây, ta dạy con một ít kỹ xảo về nguyên tố. Chúng sẽ có trợ giúp đối với con. Còn có bộ pháp lần trước, trong đó vẫn còn có điểm cần tiến thêm, ta cũng tiện dạy cho con luôn. Sau khi nghe nàng muốn dạy mình thêm, tuy Lam Hiên Vũ vẫn có cao hứng, nhưng trong nội tâm hắn cũng đang tràn đầy không muốn. Căn bản hắn cũng không có cách nào ở đây lâu, rất nhanh sẽ phải trở về. Nana lão sư, lúc nào người mới có thể tới Thiên La Tinh tiếp tục dạy con? Con thật là nhớ lúc trước ở cùng một chỗ. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt sáng ngời mà lắc lắc tay Nana. Nana than nhẹ một tiếng. Tạm thời ta vẫn không thể rời khỏi đây. Ta đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được. Có điều, con cùng bạn của con có thể triệu hoán Thiên Thu. Lúc cần thiết, có thể thông qua triệu hoán nàng để liên hệ với ta. Có vấn đề gì ta sẽ giúp đỡ con giải đáp? Lam Hiên Vũ hỏi. À đúng rồi, Nana lão sư, đống Thiên Thu muốn khảo thí sử lai khắc học viện sao? Có phải rất khó không? Nana lắc đầu. Ta cũng không biết, ta không biết về nơi đó lắm. Nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng có thể thi đậu. Nàng học rất cố gắng, hơn nữa lại vô cùng có thiên phú. Nàng cũng đã dần cảm ngộ được chân lý của băng nguyên tố. Nếu thật đúng là động thủ thì dù con sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên con càng phải cố gắng thêm nữa mới được. Lam Hiên Vũ có chút không phục mà nói. Đó là vì hồn lực của chúng ta cách xa nhau. Nếu đẳng cấp hồn lực bằng nhau, nhất định con sẽ có thể thắng đấy. Nana mỉm cười. Hồn lực cũng không phải tuyệt đối, mỗi người đều có thiên phú của riêng mình. Thiên phú của con rất tốt, nàng cũng không kém. Thực ra khi nàng giao thủ với con nàng đã giữ lại không ít thực lực, chính là sợ thật sự đả thương tới con. Lam Hiên Vũ thẻ lưỡi. Nana lão sư, chúng ta học thôi. Nana bật cười. Được rồi. Vài ngày sau đó Lam Hiên Vũ vẫn không có nhìn thấy đống Thiên Thu. Có vẻ như nàng đã giận thật. Mà thực sự là Lam Hiên Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì mỗi ngày hắn đều theo sát Nana mà học tập như đói khát vậy. Chính như Lam Hiên Vũ đã cho rằng như vậy. Những thứ Nana dạy bảo đối với hắn đúng là hữu hiệu nhất. Tuy Quý Hồng Bân tuyệt đối là một vị lão sư tốt, nhưng về phần lý giải nguyên tố thì còn lâu mới có thể so với Nana. Hơn nữa, có vẻ những chỉ điểm của Nana rất phù hợp với Lam Hiên Vũ. Mới chỉ học tập vài ngày cũng đã cho hắn những ích lợi không nhỏ. Thời gian đẹp luôn trôi qua rất nhanh, thời gian phải quay về cũng đã đến. Thật sự là hiện tại Lam Hiên Vũ rất muốn ngày nghỉ của mình có thể dài như những học viên khác. Có thể cho hắn thêm thời gian được ở một chỗ với Nana. Lúc sắp chia tay, Nana tự mình tiễn gia đình hắn tới trung tâm du hành vũ trụ. Lam Hiên Vũ ôm Nana, vành mắt hồng hồng. Nana lão sư, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại đây? Nana mỉm cười. ta là không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng. Đợi con có thời gian thì tới xem ta nha. Hoặc là đợi về sau, khi con đã đủ cường đại. Lam Hiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Nana. Hắn vô thức mà nói một cách chắc chắn. Nhất định con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nana nói. Vậy trước tiên con phải cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc học viện nha. Như vậy là con có thể đi học cùng Thiên Thu rồi. Lam Hiên Vũ đỏ mặt lên. Con vẫn còn chưa có gặp nàng. Cũng không biết lần sau triệu hoán nàng còn chịu tới nữa hay không. Nana lão sư, người giúp ta lại nói xin lỗi với nàng nha. Ngày đó là con không đúng. Nana mỉm cười. Nam tử hán đại trượng phu, dũng cảm gánh chịu là chuyện tốt. Tốt rồi, thời gian của các ngươi sắp đến rồi, đi đi thôi. Vâng, lão sư, hẹn gặp lại. Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên mà hôn lên má Nana một cái. Lúc này hắn mới quay về mà đi tới hướng trung tâm du hành vũ trụ cùng cha mẹ. Đưa mắt nhìn gia đình hắn rời đi, Nana vẫn đứng yên ở nơi đó thật lâu. Trong nội tâm nàng sao có thể cam lòng để Lam Hiên Vũ rời đi đây? Sau khi phát hiện huyết mạch của Lam Hiên Vũ đúng là gần như huyết mạch của nàng. Có vẻ như loại cảm giác thân thiết này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thế nhưng nàng vẫn không thể đến bên cạnh hắn. Trên thực tế, nếu không phải vì nàng muốn để cho hắn có một cuộc sống yên tĩnh, thì ai có thể hạn chế được nàng đây? Một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến bên người Nana, nói khẽ. Đi thôi. Nana nhẹ gật đầu. Đi tới bên người nàng đấy chính là Vân Diễm. Bây giờ Vân Diễm cũng đã kết hôn rồi. Giờ đây nàng đã càng nhiều thêm vài phần bộ dạng thùy mị. Nhìn nữ tử với mái tóc bạc xỏa sóng bên cạnh này, trong nội tâm Vân Diễm không khỏi có chút ghen ghét. Nàng quen biết Nana đã 10 năm rồi. 10 năm, chính mình từ một cô gái trẻ trung mới ra đời dần lớn lên, đi vào cung điện của hôn nhân. Giờ đây đã có thể thấy rõ dấu vết thời gian lưu lại trên người mình. Thế nhưng 10 năm qua đi, nhưng vị trước mắt này thì sao? Dường như thời gian cũng không hề để lại chút dấu vết nào trên người nàng. Nàng thật sự sẽ không già sao? Chẳng lẽ hơn 1.000 năm đóng băng kia cũng đã đóng băng tuổi của nàng luôn rồi hay sao? Chính vì những tình huống này mà không biết bao nhiêu nhà khoa học của viện nghiên cứu đã muốn xâm nhập nghiên cứu nàng. Thế nhưng căn bản là không ai làm được. Từng người chiến thần điện tới bức bách nàng rồi lại từng người không công mà về. Một cường giả sâu không lường được lại nguyện ý tuân thủ quy củ như vậy thì còn ai dám bức bách quá nặng. Ai cũng không biết lực phá hoại của nàng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Trong hệ thống đánh giá nội bộ nàng đã bị coi là một tồn tại cực độ nguy hiểm. Nếu không phải 10 năm vừa rồi nàng luôn không chủ động ra tay, cũng một mực bình tĩnh an ổn thì chỉ sợ phía trên đã sớm mời cường giả đỉnh cấp đến xử trí nàng. Vân Diễm mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn Nana. Phía trên lại tới hỏi, có thể kiểm tra thể chất ngươi một lần nữa hay không? Nana lạnh nhạt nói, không phải đã làm rất nhiều lần rồi sao? Có kết quả gì đâu chứ? Vân Diễm nói, lần này không giống vậy. Lần này bọn hắn muốn mời ngươi tới đấu La Tinh, đi khảo thí vào Sử Lai Khắc học viện. Chỉ nơi đó mới có khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất liên bang. Tình huống của ngươi rất đặc thù nên phía liên bang đã tiến hành liên thông với Sử Lai Khắc học viện. Bên phía học viện cũng đã đáp ứng. Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc học viện, Nana không khỏi mà nhíu nhíu mày. Nàng lắc đầu nói, ta không đi. Ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, không nên quấy rầy ta. Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng đã chuyển sang lạnh lẽo, quay người mà đi. Nhìn bóng lưng Nana rời đi, Vân Diễm không khỏi thầm than một tiếng. Thực ra liên bang đã rất buông lỏng đối với Nana. Coi nàng ở một đẳng cấp nguy hiểm thì quả thực phải tiến thêm một bước trông giữ cùng hạn chế mới đúng. Nhưng liên bang không có làm vậy, chỉ đơn giản là để tùy nàng ở chỗ này làm một vị lão sư. Trừ lúc ban đầu Nana đột ngột ra tay ở Thiên La Tinh vì bảo hộ Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng, thì cũng không còn động thủ dễ dàng như vậy. Nên dù chiến thần điện tới bức bách nàng, nàng cũng chỉ là đánh trả theo thế giận. Làm chiến thần điện cho ra một cái đánh giá là sâu không lường được. Sau khi nghiên cứu thì bên trên đã quyết định là quan sát, trường kỳ quan sát. Không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người nàng. Nàng đến từ trong băng tuyết vạn năm, lại chỉ muốn bình tĩnh mà sinh hoạt. Trên người có điểm kỳ lạ nhưng vẫn tuân theo quy củ. Liên bang là pháp trị, nhưng cũng tôn trọng tự do dân chủ. Tại mấy năm trước, khi Nana đã có thân phận công dân tạm thời, thì không còn ai có thể dùng biện pháp cưỡng chế nếu nàng không phạm tội. Đương nhiên, cũng không phải không thể sử dụng một ít thủ đoạn. Chẳng qua là trước mắt liên bang còn không có ý nghĩ này. Nhưng điều Vân Diễm không biết, đánh giá mà chiến thần điện giao cho liên bang có một ghi chép là có độ hoài nghi rất lớn là nàng đã đột phá cực hạn của nhân loại. Đột phá cực hạn của nhân loại là có ý gì? Đột phá cực hạn là thần cách, là cường giả thần cấp, là cường giả đỉnh phong mới bắt đầu xuất hiện sau khi đấu La Tinh hoàn thành thăng cấp. Số lượng cụ thể có bao nhiêu có lẽ chỉ những nhân vật cao tầng của liên bang mới rõ ràng. Cho nên liên bang mới có ý muốn mời nàng tới đấu La Tinh tiến hành khảo thí. Nhưng lúc này lại bị Nana cự tuyệt. Gia đình Lam Hiên Vũ bước lên chuyến tàu về, Nana cũng quay trở về học viện.

Lâm Trận mới mài gươm cũng không còn kịp rồi. Hắn mới 20 cấp, làm sao có thể cạnh tranh với một đám đệ tử 30 cấp đây? Còn có vài ngày nữa sẽ tới lúc khảo nghiệm sơ bộ. Sau đó chính là tuyển chọn toàn thiên La Tinh. Trong thời gian ngắn như vậy thì ngươi có thể dạy hắn cái gì? Lâm Trận mới mài gươm, không vui cũng quang. Có thể học một chút sẽ tốt một chút. Hơn nữa, trong quá trình chọn hắn cũng sẽ không ngừng ứng dụng hồn kỹ. Cũng nên định ra phương hướng tu luyện cho hắn. Hắn có thể nâng cao chính mình trong thực chiến. Cái này ngươi không rõ sao? Quý Hồng Bân một chút cũng không nhường. Hai người cứ như vậy mà trừng mắt với đối phương. Lam Hiền Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hắn đã sớm thành thói quen với việc hai vị này lão sư này cãi lộn. Bởi vì quá thường gặp. Ở thời điểm này, khuyên can chính là tìm mắng. Đợi hai cái vị này cãi nhau không sai biệt lắm thì tự bọn hắn sẽ tìm được một cái ước số chung lớn nhất. Sau đó sẽ tự thỏa hiệp. Cho nên, hắn chỉ cần ở một bên chờ là tốt rồi. Ngân Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Những thứ này của ngươi đều là phán đoán. Mà những thứ Hiên Vũ học được từ ta đã có thể dùng. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, hiện tại hắn đã có năng lực thi đậu vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Mà ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ có thể thi đậu vào hệ đấu khảo sao? Lý Hồng Bân cả giận nói. Nói bậy, ngươi cam đoan như thế nào? Ngân Thiên Phàm cười hắc hắc. Cho ngươi xem một chút. Hắn vừa nói vừa nâng tay trái, đem hồn đạo thông tin của mình lên rồi nhấn vài cái. Lập tức, một đạo chùm sáng phóng trên không trung. Kỹ thuật mắt trần ba chiều. Phương diện kỹ thuật này đã được ứng dụng vô cùng phổ biến ở liên bang. Giữa không gian đen kịt, một chiến cơ không gian đột nhiên lao ra. Mà ở phía xa kia là một đám cơ giáp lớn đang giằng co. Chính là hình ảnh lần đầu tiên Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian tham chiến. Chiến cơ không gian không ngừng thay đổi tư thế. Né tránh công kích của đối phương một cách tinh chuẩn vô cùng. Hơn nữa còn phá hủy hai đài cơ giáp rất nhanh gọn. Hình ảnh đến đây liền dừng, cũng không có đoạn Lam Hiên Vũ bị tinh tế bộ sát võng khống chế được. Quý Hồng Bân nhìn xong những hình ảnh này thì không khỏi giật mình đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Đó là con sao? Ngân Thiên Phàm cho hắn xem cái này, hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn khẽ gật đầu với Lam Hiên Vũ còn đang ngơ ngác. Lam Hiên Vũ cũng gật đầu. Nhưng không có chờ hắn mở miệng, Ngân Thiên Phàm đã cướp lời. Ta vừa mới nhận được thư khen ngợi cùng hình ảnh này từ Thiên Đấu Tinh. Hiên Vũ đi phi thuyền vũ trụ tới Thiên Đấu Tinh thì gặp hải tặc vũ trụ. Nhưng lá gan của tiểu tử này lại rất lớn. Chính mình tự điều khiển lấy phi thuyền vũ trụ vào tham chiến. Hơn nữa còn phá hủy hai đài cơ giáp, lại vẫn còn sống trở về đây. Bằng vào phần kinh nghiệm thực chiến này và năng lực của bản thân hắn. Người nói hắn có thi đậu vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh được không đây? Lúc này Quý Hồng Bân đã trầm mặc, Ngân Thiên Phàm lại là kiêu ngạo hết mức. Đúng là bởi vì trong tay hắn đã có thư chứng minh. Trong hình ảnh vừa rồi Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian tiến lùi có độ, tinh chuẩn mà né tránh công kích của địch nhân. Hơn nữa còn làm ra rất nhiều động tác khó ở tốc độ cao. Điều này đã làm Quý Hồng Bân hơi khiếp sợ. Tuy chính Quý Hồng Bân cũng không quá am hiểu việc điều khiển chiến cơ không gian. Nhưng dù không hiểu hắn cũng có thể nhìn ra được. Làm những động tác khó kia ở tốc độ cao là việc khó khăn tới mức nào. Vậy mà Lam Hiên Vũ lại làm được một cách tinh chuẩn như thế. Việc này không thể không nhắc tới sự dạy bảo của Ngân Thiên Phàm. Thành tựu trong việc điều khiển chiến cơ không gian của Ngân Thiên Phàm thì Quý Hồng Bân vẫn rất rõ. Lúc này đây, biểu hiện này của Lam Hiên Vũ đúng là có thực lực thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Thế nhưng Quý Hồng Bân vẫn không cam lòng. Vốn dĩ hắn cũng đã định buông bỏ, cũng không muốn phải tranh chấp thêm với Ngân Thiên Phàm. Dù sao thì đẳng cấp hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng không có đạt yêu cầu. Với tinh thần lực đủ mạnh đó thì hệ chỉ huy giữa các hành tinh hiển nhiên thích hợp hơn. Nhưng bây giờ không giống vậy. Lam Hiên Vũ đã đột phá đến song hoàn rồi. Mà hồn kỹ thứ hai của hắn lại còn là khống chế hỏa nguyên tố. Hắn có được hai loại nguyên tố thủy, hỏa cường đại, lại có tinh thần lực mạnh mẽ. Đây quả thực là không thể tốt hơn rồi. Hắn hoàn toàn có thể dùng hai loại nguyên tố này để giải quyết vấn đề tu vi chưa đủ. Phải biết rằng, hiện tại tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã tới gần linh hải cảnh. Một khi hắn đột phá linh hải cảnh thì hắn chính là cấp bậc thiên tài của liên bang. Mà khống chế nhiều loại nguyên tố thì không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với hồn sư có tinh thần lực cường đại như hắn. Như thế nào mới có thể thuyết phục Ngân Thiên Phàm cho mình nhiều thời gian hơn đây? Tên mập mạp chết bầm này cũng không phải là dễ bị thuyết phục như vậy. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở miệng. Ngân lão sư, Quý lão sư, con muốn hỏi các ngài một vấn đề, có thể chứ? Ngân Thiên Phàm nhìn Quý Hồng Bân bị dọa cho á khẩu, đang đắc ý du dương. Hỏi đi. Lam Hiên Vũ nói. Hiện tại ở liên bang, thực lực cá nhân có thể chống lại chiến hạm hay không? Nói cách khác, rút cuộc là cường giả song giáp lưu đỉnh cấp cường đại hơn? Hay vẫn là chiến hạm của liên bang cường đại hơn đây? Ngân Thiên Phàm không chút do dự nói. Đương nhiên là chiến hạm cường đại hơn. Mấy năm qua con đã học phân tích số liệu, lực công kích của mẫu hạm kinh khủng tới mức nào con còn không biết sao? Đó là lực công kích có thể hủy diệt một tinh cầu đấy. Lam Hiên Vũ nói. Vậy cực hạn của nhân loại có khả năng hủy diệt một tinh cầu hay không đây? Ngân Thiên Phàm nói. Đó là không có khả năng, lực lượng của nhân loại có cường thịnh hơn nữa cũng là có hạn. Ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Cuối cùng thì Quý Hồng Bân cũng đã tìm được cơ hội. Hắn châm chọc mà nói. Người không biết thì không sợ. Việc ngươi không biết thì ít nói bừa đi. Từ trên lý luận mà nói, thực lực cực hạn của nhân loại là cái gì thì căn bản là hiện tại cũng không có người biết. Nhưng ta có thể khẳng định, cho dù cường giả nhân loại đỉnh phong không thể chống lại mẫu hạm thì cũng có vô số biện pháp hủy diệt mẫu hạm. Nói bậy, làm sao có thể? Ngân Thiên Phàm là một vẻ mặt xem thường. Mẫu hạm là cái gì? Đó là tồn tại hủy thiên diệt địa chân chính, là vũ khí cường đại nhất của cả liên bang. Đấu khải sư hay cơ giáp sư có thể hủy diệt mẫu hạm sao? Ngươi đang định làm người si nói mộng sao? Quý Hồng Bân cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi nói một chút. Ngân Thiên Phàm làm vẻ mặt khinh thường. Quý Hồng Bân nói. Ngươi nói không sai. Xem đơn thuần từ cường độ năng lượng thì gần như lực lượng thân thể của nhân loại không có khả năng chống lại mẫu hạm. Bởi vì uy lực của mẫu hạm thật sự là quá lớn. Năng lượng ẩn chứa trong nó chính là con số trên trời. Nhưng nhiều khi thực lực là không thể chỉ dùng trị số đi cân nhắc. Đúng là lực lượng cá nhân rất khó so được với năng lượng chỉnh thể của mẫu hạm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho dù là cường giả thần cấp hay lục tự đấu khải sư cũng vậy. Nhưng nó cũng chỉ là năng lượng chỉnh thể của mẫu hạm. Vậy thể tích của mẫu hạm là bao nhiêu? Dưới tình huống thể tích cực lớn như vậy sẽ không thể bị đánh thủng một lỗ nhỏ sao? Năng lượng phòng hộ của nó có thể mở tới mức lớn nhất bất cứ lúc nào sao? Tốc độ bộc phát của một cường giả thần cấp tuyệt đối nhanh hơn mẫu hạm. Trước khi mẫu hạm hoàn toàn đạt tới tốc độ tối đa thì sẽ không thể so với một cường giả thần cấp. Dưới loại tình huống này, cường giả thần cấp sẽ không thể thẩm thấu vào trong trung tâm mẫu hạm sao? Mà một khi bọn hắn vào được tới trung tâm mẫu hạm thì còn ai có thể ngăn cản? Trừ khi có một cường giả cùng cấp độ ở đó. Mỗi một chiếc mẫu hạm đều phải có cường giả thần cấp. Đây vì cái gì? Vì để bảo đảm không bị địch đột nhập vào bên trong mẫu hạm. Điểm này ngươi có thừa nhận hay không? Lúc này Ngân Thiên Phàm đã trầm mặc, Quý Hồng Bân nói không sai. Trong các hạm đội của liên bang, trong mỗi chiếc mẫu hạm đều có một vị cường giả thần cấp tọa chấn. Chính là vì phòng ngừa những địch nhân cường đại thẩm thấu trong đó. Đương nhiên, đến giờ vẫn chưa xảy ra tình huống bên trong mẫu hạm bị địch nhân thẩm thấu. Cái này chủ yếu là phòng ngừa phản loạn. Từ ý nào đó mà nói, cường giả thần cấp tọa chấn trong mẫu hạm thậm chí còn có tác dụng giám quân, địa vị siêu nhiên. Quý Hồng Bân tiếp tục nói, tuy sức chiến đấu cá nhân không thể so với chiến hạm một cách hoàn toàn, nhất là trong những trận chiến đấu giữa các hành tinh. Nhưng thể tích của một người lại được có bao nhiêu? Rất nhiều việc hạm đội không thể làm nhưng với thân thể của nhân loại lại có thể hoàn thành. Huống chi, tiềm năng của nhân loại gần như vô hạn. Từ khi mẫu tinh chúng ta tiến hóa đến nay, hồn lực cực hạn của nhân loại từ 99 cấp ban đầu. Tới bây giờ đã tăng lên tới 120 cấp. Đấu khải cũng từ tứ tự đấu khải tăng lên tới lục tự đấu khải. Những việc này đã mở ra một cánh cửa lớn cho nhân loại. Hoàn toàn có thể nói, quần thể đấu khải sư vẫn là tồn tại cường đại nhất trong thế giới loài người. Nếu một chi hạm đội liên bang đối kháng với một đám đấu khải sư thần cấp, ta cá là đấu khải sư sẽ thắng. Hạm đội của liên bang có khả năng hủy diệt gia viên của đấu khải sư. Nhưng cuối cùng đấu khải sư nhất định có thể hủy diệt toàn hạm đội. Ngươi cũng đã học ở chỗ đó, ngươi nên biết đấu khải sư đỉnh phong đáng sợ đến cỡ nào. Chưa thấy qua không phải là không tồn tại. Cho nên, ngươi cũng không nên nói bừa. Nghe Quý Hồng Bân mỉa mai, Ngân Thiên Phàm có chút không phục mà cũng trả lời lại một cách mỉa mai. Giống lúc ngươi gặp lục tự đấu khải sư vậy. Ngươi luôn mồm nói lục tự đấu khải sư, nhưng cuối cùng là ngươi bái kiến lục tự đấu khải sư hay là bái kiến một người có 110 cấp trở lên. Quý Hồng Bân hừ một tiếng. Có bản lĩnh thì ngươi đem lời này đến Sử Lai Khắc nói đi. Thử một chút xem có bị đánh thẳng mặt hay không. Ngân Thiên Phàm nói. Dù sao ta cũng mặc kệ. Bên cạnh ta đã có 100% nắm chắc Hiên Vũ có thể tiến vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Vậy thì sao phải cho hắn đi theo ngươi mạo hiểm? Ta muốn tăng cường năng lực thao tác thực tế cho hắn trong mấy ngày này. Để cho hắn điều khiển chiến cơ không gian chính thức, nhờ đó mà thông hiểu những thứ đã học. Quý Hồng Bân nhíu chặt đôi mày. Ngân Thiên Phàm nói cũng không sai. Với biểu hiện lúc trước của Lam Hiên Vũ, hắn hoàn toàn có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện ở hệ chỉ huy giữa các hành tinh, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Mà muốn thi vào hệ đấu khải, nhưng là khó khăn muôn phần. Làm hai người đều không nghĩ tới là Lam Hiên Vũ lại đột nhiên mở miệng. Ngân lão sư, nếu khẳng định con có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh rồi. Vậy con muốn học điều khiển nguyên tố cùng Quý lão sư một chút. Ánh mắt Quý Hồng Bân sáng lên, mà Ngân Thiên Phàm thì là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước học tập, vì hồn lực bản thân tăng lên quá chậm nên Lam Hiên Vũ có khuynh hướng học về điều khiển chiến cơ không gian hơn. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là một đứa trẻ biết nhìn xa. Ngươi còn cái gì có thể nói nữa không? Quý Hồng Vân cười lớn rồi một tay kéo Lam Hiên Vũ về bên cạnh mình. Ngân Thiên Phàm cả giận nói. Hiên Vũ, tiểu tử ngươi là uống nhầm thuốc sao? Con biết con sẽ phải đối mặt khảo hạch gì không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện, đúng không? Ngân Thiên Phàm sững sờ. Ngươi lại thực sự biết rõ sao, là ai để lộ ra vậy? Sử Lai Khắc đã có văn bản quy định rõ ràng, trước khi kiểm tra ban đầu là không thể nói cho các ngươi biết đấy. Lam Hiên Vũ âm thầm oán thầm. Người vừa mới nói như vậy không phải là muốn nói cho ta biết sao? Lam Hiên Vũ nói. Con nghe người khác nói. Ngân lão sư, người đừng nóng giận. Nếu như người cũng nói, con chắc chắn có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Vậy hãy để con tới thử hệ đấu khải luôn đi, con cũng thấy rất hứng thú đối với đấu hán sư. Được không? Ngân Thiên Phàm hừ một tiếng. Không được. Con có biết hay không? Nếu có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh của Sử Lai Khắc, thì ít nhất con cũng phải phấn đấu 10 năm. Con không thể qua loa chủ quan. Thứ con phải đối mặt là cạnh tranh cùng tất cả thiên tài của toàn liên bang. Đừng cho là mình đã xuất sắc, trong phạm vi liên bang thì chút năng lực đó của con vẫn chưa là gì cả. Quý Hồng Bân nói. Được rồi, ngươi bớt nói chuyện giật gân đi. Thời gian tới hắn sẽ học cùng ta. Ta để hắn mỗi ngày học cùng ngươi 2 giờ, quyết định như vậy đi. Hắn không chỉ là hy vọng của ngươi, mà cũng là hy vọng của ta. Lão Ngân, làm người không thể quá ích kỷ. Ta thật vất vả mới tìm được cơ hội này. Ngân Thiên Phàm nhìn về phía Quý Hồng Bân, Quý Hồng Bân cũng không thèm nhìn hắn. Ngẫm lại lúc trước, khi mình thấy được biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong thực chiến. Ngân Thiên Phàm hung hăng mà hừ một tiếng. Xem như ngươi lợi hại. Hiên Vũ, cùng hắn học xong rồi hãy mau tới tìm ta. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi. Quý Hồng Bân đưa mắt nhìn hắn rời đi, hài lòng mà vỗ vai Lam Hiên Vũ. Xem ra, con đã tăng được hứng thú với đấu khải sư rồi. Có thể nói cho ta biết vì sao không? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói. Quý lão sư, con muốn trở thành một cường giả có thể đánh tan một chiến hạm bằng lực lượng cá nhân. Quý Hồng Bân có chút bật cười, nhưng trong lòng hắn có chút không cho là đúng. Bằng lực lượng của cá nhân đánh tan chiến hạm, nào có đơn giản như vậy? Vòng phòng hộ của chiến hạm mạnh đến cỡ nào, hài tử ngươi không biết sao? Có điều, tất nhiên hắn sẽ không đả kích tính tích cực của Lam Hiên Vũ vào lúc này, mà chỉ khẽ gật đầu. Vậy con phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Đi thôi, chúng ta bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Mấy ngày kế tiếp, Lam Hiên Vũ hoàn toàn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Gần như mỗi ngày chỉ có 2 giờ minh tưởng. Hoặc sau khi hao hết hồn lực mới có thể tiến hành minh tưởng khôi phục hồn lực. Quý Hồng Bân thật sự đã hạ quyết tâm. Chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn quý hiếm cực lớn cho Lam Hiên Vũ. Mỗi ngày trừ luyện tập thì chính là ăn cùng minh tưởng. Căn bản là không có một chút thời gian trống để làm cái khác. Thế nên hắn đã có chút mờ mịt cùng mệt mỏi. Mà Ngân Thiên Phàm cũng là nói được làm được. Hắn đã bắt đầu cho Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian chính thức, đem những kiến thức đã học vào thực tế. Thứ làm Ngân Thiên Phàm hài lòng nhất thật ra là dũng khí của Lam Hiên Vũ. Lần đầu tiên tới chiến trường hắn đã có thể làm hết được những động tác trong huấn luyện. Hơn nữa còn thật sự đánh tan địch nhân. Đây chính là việc làm Ngân Thiên Phàm hưng phấn nhất. Vì điều này có nghĩa là Lam Hiên Vũ cũng không bị luống cuống. Ở trước chiến tranh chính thức sẽ không nhát gan. Đây chính là tố chất quan trọng nhất của một gã điều khiển chiến cơ. Nếu không có phần dũng khí này, thì bình thường có luyện tập tốt thế nào đi nữa tới khi tiến vào chiến trường chính thức cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi. Rồi ngay cả ba thành thực lực cũng không phát huy nổi. Ngân Thiên Phàm quán thâu cho Lam Hiên Vũ một lý niệm là dũng khí cùng trí tuệ đều quan trọng. Chỉ có dũng khí là không đủ, còn phải tính được tất cả số liệu của chiến cơ không gian một cách chính xác. Hơn nữa là bất cứ lúc nào cũng không chủ quan. Đây mới là điều một gã phi công ưu tú cần phải làm được. Tốt rồi, từ giờ trở đi con có thể nghỉ ngơi, ước chừng có thể nghỉ ngơi khoảng 8 giờ. Con có thể không minh tưởng, đi ngủ một giấc khôi phục tinh lực cho tốt, buông lỏng tinh thần một chút. Quý Hồng Bân nhìn Lam Hiên Vũ đang có chút mờ mịt. Lam Hiên Vũ hỏi, quý lão sư, chừng nào thì bắt đầu thi đấu tuyển chọn? Thì ở nơi nào? Quý Hồng Bân nói, 9 giờ sau sẽ bắt đầu, đo đạc ban đầu sẽ tiến hành ngay tại học viện chúng ta, chỉ có lớp thiếu niên năng động các ngươi tham dự. Đo đạc ban đầu rất đơn giản, không cần lo lắng. Chủ yếu là xác nhận tư cách mà thôi, sau đó mới là thi chọn. Thi chọn sẽ tiến hành vào 3 ngày sau. Cho nên sau khi chấm dứt đo đạc kiểm tra chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện. Vâng, Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đã quay về ký túc xá như thế nào nữa. Vừa về đến phòng liền ngã xuống giường nằm ngáy o o. Một giấc ngủ này của hắn thật sự là quá thơm ngọt rồi. Rạng sáng ngày thứ 2, vẫn là bị Tiền Lỗi đánh thức mới dậy được. Đi thôi, hôm nay bắt đầu tuyển chọn sơ bộ rồi. Cũng không biết sẽ phải kiểm tra thế nào. Lam Hiên Vũ dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Quý Hồng Bân mắt hàm thâm ý mà nói. Cái gì gọi là khảo hạch tổng hợp? Khảo hạch không chỉ riêng thứ gì, mà cả tốc độ của các ngươi, lực lượng, hồn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cũng kể cả trí tuệ, tâm tính cùng năng lực hợp tác đoàn đội. Thậm chí là một ít năng lực thiên kỳ bách quái. Không nên thử phỏng đoán mục đích khảo hạch của Sử Lai Khắc. Bởi vì cho tới giờ Sử Lai Khắc vẫn luôn không làm theo lẽ thường. Nếu như ngươi biểu hiện được một phương diện ưu tú và được nhận thức, như vậy thì ngươi sẽ có khả năng trúng tuyển trực tiếp mà không cần lại tham gia những khảo hạch còn lại. Thứ duy nhất ta có thể chỉ điểm các ngươi là luôn phải đứng thẳng. Đó là thứ căn bản nhất. Có thể nói rằng những lời này của Quý Hồng Bân là đang khuyến khích mọi người. Nhưng trên thực tế thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì vốn không có ai biết, rốt cuộc thì khảo hạch của Sử Lai Khắc là cái gì. Hải tuyển bắt đầu. Khi các đệ tử lớp thiếu niên năng động cùng tiến vào khoang thuyền mô phỏng, bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, Quý Hồng Bân cùng Mục Trọng Thiên cũng tiến vào. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy lão sư mình trong mô phỏng trong khoang thuyền. Đi theo chúng ta. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu với các học viên. Những thứ nên dặn dò cũng đã dặn dò, về sau như thế nào thì phải nhìn vận mệnh của bọn hắn. Dưới sự dẫn dắt của hai vị lão sư, mọi người đi tới phòng huấn luyện quen thuộc. Đây là nơi bọn hắn vẫn luyện tập thực chiến nhiều nhất. Quý Hồng Bân mang bọn hắn đi thẳng đến trước một quầy ngoài cùng bên trái. Tới đây bọn hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, phòng huấn luyện đã có thêm cái quầy phục vụ. Màu sắc quầy hàng này hơi khác những quầy còn lại một chút. Ngồi phía sau là một nữ tử có tướng mạo rất tú lệ. Nữ tử này nhìn qua chừng 20 tuổi, đoan trang tú lệ, mang theo một vẻ mỉm cười ôn hòa. Thấy mọi người tới đây, nàng chủ động đứng lên, mỉm cười nói. Các ngươi tốt chứ, ta là Lăng Y. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu với nàng. Xin chào, đã làm phiền ngươi. Lăng Y nhìn về 21 tên đệ tử phía sau hắn, mỉm cười nói. Tốt rồi, mời các vị đi theo ta. Nụ cười của nàng rất đẹp, cho người ta một loại cảm giác như tắm. Nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, một tầng hào quang nhu hòa lóe lên. Nháy mắt sau đó, tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đã biến mất vô tung. Mục Trọng Thiên có chút cảm thán mà nói. Thật sự là hâm mộ những hài tử này. Lúc còn trẻ ta lại không có cơ hội này. Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn. Với tư cách chủ nhiệm lớp thiếu niên năng động của ngươi, nếu trong bọn hắn có người thi đậu thì ngươi cũng sẽ có cơ hội tới Sử Lai Khắc bồi dưỡng. Không có tin tưởng với đám học viên của mình sao? Mục Trọng Thiên cười khổ. Trước mặt Sử Lai Khắc học viện thì ai dám nói mình có lòng tin đây? Quý lão sư, ngài là người hiểu rõ Sử Lai Khắc nhất ở đây. Ngài cảm thấy những hài tử này có cơ hội thi đậu hay không? Quý Hồng Bân lắc đầu. Ta cũng không biết. Phương thức khảo hạch của Sử Lai Khắc sẽ thay đổi hàng năm, đôi khi vận khí thật sự rất trọng yếu. Mục Trọng Thiên nói. Vậy ngài xem trọng tổ nào nhất đây? Quý Hồng Bân nói. Tất nhiên là tổ Lam Hiên Vũ rồi. Mục Trọng Thiên sững sờ. Tổ Lam Hiên Vũ sao? Luận tu vi, hẳn là Lữ Thiên Tầm sẽ cơ hội lớn nhất. Lữ Thiên Tầm đã sớm vượt qua 30 cấp. Thường Kiếm Giật cũng đã qua 30 cấp. Diệp Linh Đồng cũng có 28 cấp. Thực lực tổng hợp của ba người lại mạnh nhất lớp. Không phải bọn hắn rất có cơ hội sao? Quý Hồng Bân lộ vẻ tươi cười. Ngươi nói như vậy là vì ngươi không biết về Sử Lai Khắc. Khẩu hiệu của Sử Lai Khắc là chỉ lấy quái vật, không thu người thường. Thực lực của bọn nhóc Lữ Thiên Tầm coi như có thể mạnh trong đám bạn cùng tuổi. Nhưng ta hỏi ngươi, trong toàn liên bang thì cái tu vi này của bọn hắn còn có tác dụng hay không? Nhiều hay không? Coi như là không phải quá nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít. Võ hồn của bọn hắn không kém nhưng vẫn có chút bình thường. Trừ phi bản thân chúng có một lĩnh vực nào đó rất đặc biệt. Hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép đối thủ, nếu không thì khả năng trổ hết tài năng cũng sẽ không lớn. Mục Trọng Thiên nói, nhưng thực lực bình quân của Tổ Lam Hiên Vũ có chút yếu. Quả thật hắn là song sinh võ hồn, hơn nữa vô cùng kỳ lạ. Nhưng dù sao tu vi cũng khá thấp, mà nguy hại của cái võ hồn dung hợp kỹ kia cũng rất lớn, không thể luôn sử dụng. Mà nếu không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì thực lực của Tiền Lỗi và Lưu Phong cũng không được tốt. Cho nên thoạt nhìn thì tổ này của bọn hắn coi như cũng được. Nhưng cẩn thận mà xem một chút thì lại là sơ hở chồng chất. Quý Hồng Bân nói, nhưng bọn hắn lại có đầy đủ sự quái dị. Tốc độ của Lưu Phong đã vượt qua lẽ thường, thậm chí nhanh đến nỗi không thể khống chế. Điểm này hẳn là ngươi đã rõ. Thế nhưng nếu cái cực hạn tốc độ này của hắn trở nên khống chế được thì sao đây? Chúng ta dạy không được không có nghĩa là Sử Lai Khắc cũng dạy không được. Mà trong ba người bọn hắn, quái dị nhất còn không phải Lưu Phong, cũng không phải Lam Hiên Vũ, mà là Tiền Lỗi. Võ hồn triệu hoán của tiểu tử này chính ta cũng chưa từng thấy qua. Cho dù ban đầu học ở Sử Lai Khắc ta cũng chưa nhìn thấy nó trên bất cứ điển tịch nào. Rất có thể đây chính là một loại võ hồn hoàn toàn mới. Tuy không đáng tin cậy, thế nhưng nó đã đáng tin cậy từ lúc Tiền Lỗi biến thành người mạnh nhất lớp. Riêng cái võ hồn quái dị này của hắn cũng đã rất đáng được nghiên cứu. Cho nên, nếu bọn hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch phía trước thì cơ hội sau này sẽ lớn hơn người khác một chút. Mục Trọng Thiên chợt nói. Thì ra là như vậy. Vậy xem ra, nếu sau này chúng ta tiếp tục xây dựng lớp thiếu niên năng động, thì khi tuyển chọn đệ tử còn phải chú ý hai từ quái dị này rồi. Quý Hồng Bân nói. Xem một chút lần này có người thi đậu hay không đã. Nếu một người cũng không có thì chỉ sợ học viện cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên như vậy nữa. Mục Trọng Thiên nói. Không phải ba người sao? Không phải ngươi nói thi đậu chính là một tổ cùng thi đậu sao? Quý Hồng Bân nói. Đó là lúc trước. Ta nói như vậy là vì tăng cường ý thức đoàn đội của bọn hắn. Để bọn chúng đừng bởi vì vứt bỏ đồng đội mà bị loại bỏ. Đến khảo hạch phía sau thì năng lực cùng đặc điểm cá nhân mới là thứ học viện coi trọng nhất. Về phần có cả tổ thi đậu hay không thì còn phải xem năng lực cá nhân của bọn hắn. Mục Trọng Thiên cười khổ. Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Quý Hồng Bân mắt hàm thâm ý mà nói. Tiêu chuẩn khảo sát ban đầu của Sử Lai Khắc vẫn là tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của 3 vạn năm trước. Nhưng theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, tố chất thân thể cùng thiên phú của người hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với 3 vạn năm trước. Nên thực ra cái tiêu chuẩn này cũng đã không tính cao. Chẳng qua là vì tuân theo truyền thống. Hơn nữa, hàng năm Sử Lai Khắc học viện chỉ thu 30 học viên, nên muốn thi đậu nói dễ vậy sao? Cũng không phải dùng hồn lực cùng tuổi là có thể ước định. Phương thức khảo hạch luôn thiên kỳ bách quái. Nhưng cuối cùng chính là 4 chữ, tố chất tổng hợp. Hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng các học viên đã được đưa tới một nơi khác. Nữ tử tên Lăng Y kia đứng trước mặt bọn hắn, nàng khẽ mỉm cười. Các vị đồng học, ta là người dẫn đường hải tuyển lần này của các ngươi. Tiếp tới ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít việc cần chú ý. Tình huống tiếp theo như thế nào thì phải xem năng lực của chính các ngươi rồi. Lam Hiên Vũ vừa nghe nàng nói vừa quan sát tình huống bốn phía. Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Là một cái bình đài giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới là quái thạch lởm chởm. Lăng Y nói, nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là sinh tồn. Dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động, 3 người 1 tổ. Trong sơn cốc này có một ít hồn thú, bọn chúng có tính công kích khá mạnh. Thời gian sinh tồn của các ngươi càng dài thì số điểm đạt được trong hải tuyển sẽ càng cao. Nếu có thể săn giết hồn thú thì sẽ có điểm cộng dựa theo từng loại. Nếu các ngươi bị hồn thú giết chết thì khảo hạch liền chấm dứt. Sinh tồn sao? Có vẻ cái này rất giống với khảo hạch trước kia khi bọn hắn tiến vào lớp thiếu niên năng động. Bọn hắn đều đã tham dự qua loại huấn luyện như vậy. Nên sau khi đám đệ tử lớp thiếu niên năng động nghe Lăng Y nói vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn. Sau khi thấy bọn hắn đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Lăng Y mắt hàm thâm ý mà mỉm cười. Vậy thì bắt đầu thôi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hai tay Lăng Y khẽ vẫy. Trong mơ hồ, có một tầng năng lượng phóng ra từ trên người nàng. Nháy mắt sau đó, nàng đã hóa thành một đạo hào quang mà biến mất, lặng yên không một tiếng động. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đứng sang hai bên người Lam Hiên Vũ. Mấy năm qua, việc phối hợp của bọn hắn sớm đã hết sức ăn ý, cũng tạo thành đội hình dùng Lam Hiên Vũ làm hạch tâm chiến đấu. Lăng Y vừa đi, Tiền Lỗi đột nhiên nhíu nhíu mày. Sao ta lại cảm thấy có chút không đúng? Còn nữa, hiện tại chúng ta là hơn 20 cá nhân ở cũng một chỗ. Đây không phải là có thể cùng hành động sao? Chẳng phải là sẽ an toàn hơn rất nhiều sao? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng giống phẫn nộ trời rung đất chuyển vang lên. Tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đều bị dọa cho nhảy dựng, không hẹn mà cùng tập trung về hướng thanh âm kia chuyển đến. Từ nơi này bọn hắn có thể thấy rõ tình huống phía dưới sơn cốc. Địa thế sơn cốc này vô cùng rộng rãi, bên trong là đồi núi làm trụ, nhưng lại không có thảm thực vật, khắp nơi đều là trụi lủi. Mà một tiếng giống phẫn nộ kia là truyền tới từ nơi sâu trong sơn cốc. Sau đó bọn hắn liền thấy một mảnh sương mù lượn lờ. Tình huống như thế nào đây? Lữ Thiên Tầm hét lớn một tiếng. Đề phòng, chú ý ẩn nấp. Tuy rằng từ ý nào đó mà nói, mọi người đang là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Lăng Y đã nói, khảo hạch bọn hắn phải đối mặt là sinh tồn. Nói cách khác, sống sót là việc trọng yếu nhất. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn là đến từ bên ngoài chứ không phải những đồng học ở đây. Đoàn kết nhất trí đối ngoại, bảo đảm sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Mọi người đều làm ra những phản ứng đầu tiên là tìm kiếm những núi đá mà tránh né. Ngồi xổm người xuống, tận khả năng mà ẩn nấp chính mình. Ngao lên một tiếng. Lại là một tiếng giống ngập trời vang lên. Tiếng giống phẫn nộ đinh tai nhức óc vang vọng trong sơn cốc, kéo dài không dứt. Ùng, ùng, ùng. Âm thanh trầm thấp vang lên trong cả sơn cốc. Sau đó là những âm thanh nhỏ vụn dày đặc. Lam Hiên Vũ liếc nhìn lại, hắn giật mình mà thấy. Không biết từ lúc nào trong sơn cốc đã chui ra rất nhiều sinh vật. Chúng đang bay nhanh về 4 phương 8 hướng vách núi. Hắn tập trung nhìn vào. Kia rõ ràng là một loại thằn lằn dài hẹp, thân hình gầy cao. Những loại thằn lằn này thoạt nhìn thì dài ngắn không đồng nhất, nhưng ngắn nhất cũng vượt qua 1 mét. Da màu nâu xám, mơ hồ có từng đường vân màu đỏ sậm. Trong những đường vân màu đỏ sậm đó là hào quang lưu chuyển như nham thạch nóng chảy. Địa hỏa tích dịch. Nhiều như vậy sao? Chỉ một chút Lam Hiên Vũ đã nhận ra những hồn thú này. Địa hỏa tích dịch, một loại hồn thú hỏa thuộc tính, sống quần cư. Bình thường đều là 20-30 con ở một chỗ sinh hoạt. Lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Bình thường chúng thường sinh hoạt phụ cận núi lửa. Nghe nói địa hỏa tích dịch tu luyện qua vạn năm có thể tiến hóa thành hỏa long. Mà hỏa long chính là thuộc về A Long, là một loại rất cường hãn. Lúc này, địa hỏa tích dịch xuất hiện ở trong sơn cốc đâu chỉ là 100.000 đầu. Bọn chúng đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng mà phóng đi. Mà lớp thiếu niên năng động lại đang ở lưng chừng núi. Không thể nghi ngờ bọn hắn sẽ phải chịu sự trùng kích của đám hồn thú này. Lữ Thiên Tầm quyết định rất nhanh, không chút do dự mà nói. Lui lên hướng đỉnh núi mau. Nói xong, hắn là người đầu tiên phóng lên hướng đỉnh núi. Nơi này của bọn hắn cũng không có đường, bên người đều là vách núi. Nhưng đối với những học viên của lớp thiếu niên năng động thì hiển nhiên điều này còn chưa coi vào đâu. Mọi người cũng hiểu rõ, tới đỉnh núi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu bên ngoài sơn cốc là địa thế rộng rãi thì bọn hắn muốn chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Địa hỏa tích dịch có một khuyết điểm là tốc độ cũng không quá nhanh. Cuối cùng thì khóa học của Quý Hồng Bân cũng không có uổng phí. Những đặc tính của địa hỏa tích dịch bọn hắn vẫn nhớ rõ rất rõ ràng. Ngao lên một tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang lên. Địa hỏa tích dịch phía dưới nghe được tiếng giống giận dữ này thì tốc độ chạy trốn đột nhiên tăng vọt. Sau đó, đám người Lam Hiên Vũ liền thấy được một màn khiếp sợ. Một đạo thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi đi ra từ trong sơn cốc. Cái thanh âm ùng ùng trầm đục kia chính là âm thanh cước bộ của nó. Cái này là gì? Ánh mắt mọi người đều động lại. Đáng sợ hơn chính là quái vật khổng lồ kia đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt thật to đang nhìn về hướng bọn hắn bên này. Cái thứ này là cái quái gì vậy? Tiền Lỗi nhịn không được mà hú lên quái dị. Đó là một đầu hồn thú cực lớn. Thân thể của nó cao hơn 30 mét. Cái đuôi cực lớn kéo dài sau lưng. Thân thể nó đang đứng thẳng, dùng hai chân cùng đuôi mà chống lấy thân thể khổng lồ, bước đi như bay. Sau lưng nó còn có một đôi cánh. Cánh không lớn, hiển nhiên không đủ để khiến nó bay lên. Nhưng cũng đang không ngừng đập rung, cũng tăng thêm cho nó một tốc độ nhất định. Trên đầu nó là cái miệng khổng lồ, có từng đám gai nhọn cực lớn kéo dài từ đỉnh đầu tới sau lưng. Một mực lan tràn đến phần đuôi. Toàn thân nó là lân phiến màu đỏ sậm bao trùm. Chung quanh thân thể nó trong phạm vi mười mấy thước đang là không gian vạn vẹo. Có thể thấy nhiệt độ trên người nó cao bao nhiêu. Loại hồn thú này, ai cũng chưa thấy qua. Cho dù là Lam Hiên Vũ hiểu rõ nhất về hồn thú cũng vậy. Nhưng vô luận là từ hình thể hay từ khí tức của nó mà xem thì tất cả mọi người đều biết. Bọn hắn đã gặp được đại phiền toái rồi. Trước kia đệ tử lớp thiếu niên năng động cũng thường xuyên tiến hành huấn luyện sinh tồn thế này. Nhưng những huấn luyện lúc đó được dựng lên là hoàn toàn nhằm vào tu vi của bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ gặp những hồn thú mạnh hơn mình một chút hoặc ngang bằng với mình. Chứ chưa bao giờ giống trước mắt, đụng phải một tồn tại không cách nào chiến thắng như vậy. Không cần biết nhìn thế nào thì hồn thú trước mắt này ít nhất cũng phải là cấp độ vạn năm, hơn nữa, còn không phải vạn năm bình thường. Căn bản là bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Trong nháy mắt mọi người nhìn tới nó đã há to mồm. Ngay sau đó là một quả cầu lửa được nó phun tới. Hỏa cầu kia bay tới như sao băng, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, mà trong quá trình phi hành nó còn kéo túm ra một đường đuôi lửa thật dài, tản mát ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đốt cả trời đất. Hỏa cầu cực lớn đón gió mà biến lớn hơn nữa. Vừa phun ra chỉ là đường kính 1 mét, nhưng khi nó tới gần bên cạnh vách núi này thì đường kính đã đạt đến 5 mét. Đây quả thực là như liều mạng với chủ pháo của chiến hạm cỡ nhỏ rồi. Chạy mau! Cũng không biết là ai hét to một tiếng, tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động đều đem hết khả năng mà quay người bỏ chạy. Trong khoảng thời gian này cũng không ai cố bày ra trận hình. Tận khả năng mà tránh đi những công kích trước người kia mới phải. Lam Hiên Vũ phản ứng rất nhanh, tay trái một phát bắt được Tiền Lỗi. Tay phải cũng lập tức bắt lấy Lưu Phong. Kim Văn Lam Ngân Thảo lập tức xuất hiện, nhưng nó không vòng lại bàn tay của hắn mà là quấn lên tay Lưu Phong. Sau khi tu vi tăng lên tới 2 hoàn, Lam Hiên Vũ đã phát hiện. Khi mình phụ trợ cho Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, chỉ cần dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy bọn hắn là được. Cho dù không tiếp xúc thân thể nhưng chỉ cần Lam Ngân Thảo tiếp xúc đối phương là hiệu quả phụ trợ cũng sẽ được như vậy. Lưu Phong đã sớm triệu hồi ra Bạch Long Thương. 2 cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân hắn. Phần đuôi thương khẽ điểm lên vách núi một chút, 3 người bọn hắn liền xông ra ngoài một cách mãnh liệt. Lưu Phong mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi trực tiếp bắn khỏi sườn núi như một quang ảnh màu trắng. Sau khi được Lam Hiên Vũ tăng phúc, tốc độ của Lưu Phong chẳng những nhanh vô cùng, hơn nữa còn khống chế rất tốt. Bọn hắn làm ra một cái chuyển hướng cực đẹp trên không trung. Sau khi bắn về phía trước chừng 7-8 mét, một cái vòng qua lại nhích tới gần vách núi. Bạch Long Thương khẽ chống trên vách núi đá, bọn hắn lại tiếp tục phóng lên phía trên. Oanh lên một tiếng. Một tiếng địa chấn nổ vang lên. Cái hỏa cầu cực lớn kia hung hăng mà đập lên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy. Tiếng gầm cực lớn cũng nương theo sóng lửa kinh khủng mà bộc phát. Trên người Lam Hiên Vũ tản mát ra một tầng băng sương mù, tận khả năng mà bao phủ lấy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Đối kháng lại luồng hỏa nhiệt bỗng nhiên bạo tăng, nhưng luồng sóng xung kích cường đại vẫn đánh bay ba người vọt lên trên. Lam Hiên Vũ kéo Tiền Lỗi một phát, che ở trước người hắn, sau lưng ngưng tụ một tầng băng, dùng thân thể của mình mà ngăn trở cho Tiền Lỗi, đồng thời cũng giúp đỡ Lưu Phong ngăn lại đại lượng sóng xung kích. Một tầng kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất từ trên người hắn. Khi sóng xung kích đánh lên thân thể hắn, tuy bọn hắn bị đánh bay nhưng Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy một cỗ đại lực truyền khắp toàn thân, ngược lại là tinh thần tăng nhiều. Hồn kỹ thứ hai của Kim Văn Lam Ngân Thảo, bá thể. Khi Lam Hiên Vũ tiến vào trạng thái bá thể, hắn sẽ có thể hóa giải lực công kích trên phạm vi lớn, đồng thời đem một bộ phận lực công kích đó chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Lúc này bọn hắn đã không còn nhìn thấy những đệ tử khác của lớp thiếu niên năng động, cũng không biết bọn hắn ứng biến thế nào dưới trùng kích của hỏa cầu này đây. Lưu Phong lại tiếp tục phóng hướng lên trên. Bằng vào Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc, hắn có thể khống chế rất tốt tốc độ của bản thân. Mỗi lần Bạch Long Thương điểm lên trên vách núi đá đều có thể kéo bọn hắn lên 7-8 mét. Sau khi đã ngăn được sóng xung kích, Lam Hiên Vũ hướng dưới núi mà nhìn lại. Hồn thú khổng lồ kia vừa cúi một cái liền cắn chết một đầu địa hỏa tích dịch. 2-3 miếng liền nuốt xuống. Thân thể nó quét ngang, cái đuôi khổng lồ vừa quét ra liền đánh bay một đám địa hỏa tích dịch. Sau đó, nó sải bước mà lao tới hướng bọn hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã nhìn thấy một nhóm đồng học. Những người kéo lên đỉnh núi như bọn hắn cũng có. Thí dụ như tổ Kim Tường rất am hiểu phi hành. Còn có tổ thực lực cường hãn như Lữ Thiên Tầm. Mà những tổ còn lại kia đều lựa chọn hạ xuống. Không sai, khi hỏa cầu đến, mắt thấy đã không còn cách nào đối kháng thì như thế nào mới có thể kéo giãn khoảng cách nhanh nhất? Chính là thả rơi tự do. Cho nên, có bốn tổ của lớp thiếu niên năng động lựa chọn nhảy xuống giữa bình đài sườn núi kia trước tiên. Thậm chí bọn hắn còn tránh được ảnh hưởng của hỏa cầu kia rất tốt. Chỉ cần ứng đối với những nham thạch đang lăn xuống từ không trung kia là được. Nhưng làm như vậy thì không thể nghi ngờ là càng kéo gần khoảng cách với đầu hồn thú khổng lồ kia. Đồng thời, bọn hắn cũng phải chống lại đám địa hỏa tích dịch đang lao tới. Tiền Lỗi vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Hiên Vũ, kia là cái gì vậy? Đối với việc Lam Hiên Vũ bảo vệ cho hắn, hắn đã sớm thành thói quen. Vì bình thường lúc huấn luyện Lam Hiên Vũ cũng thường xuyên bảo hộ hắn. Ai bảo hắn là người yếu ớt nhất? Lam Hiên Vũ nói. Cảm giác của ngươi không sai. Vừa lúc Lăng Y biến mất chính là phóng xuất ra thứ này. Hiện tại tinh thần lực của Tiền Lỗi cũng không kém hơn Lam Hiên Vũ bao nhiêu. Ít nhất cũng có 450 điểm rồi. Khi hồn lực của hắn đột phá tới song hoàn, tinh thần lực đã từng xuất hiện tình huống tăng mãnh liệt. Hơn nữa, Tiền Lỗi còn có trực giác cực nhạy cảm. Am hiểu nhất là phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Ta cũng không biết loại hồn thú này, hẳn là một loại hồn thú biến dị. Nhìn bộ dáng của nó thì có lẽ vẫn thuộc loại địa hỏa tích dịch. Chẳng qua là không biết nó đã tu luyện bao lâu. Khả năng có tới mấy vạn năm, sau đó đã xảy ra lột xác. Bởi vì dù địa hỏa tích dịch tiến hóa thành là địa hỏa long cũng sẽ không có cánh, nhưng nó lại có cánh. Hơn nữa toàn thân có lân phiến màu đỏ. Ta rất hoài nghi, có lẽ sau khi nó xuất hiện dị biến thì tiến hóa tới chân long. Hỏa thuộc tính biến thành xích long. Nó hẳn là một dạng tồn tại giữa địa hỏa long và xích long. Sau khi Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại thì cũng đã có phán đoán về con quái thú kia. Tuy nó còn không phải chân long, nhưng cũng đã vượt xa tầng thứ địa long. Nên giờ đừng nói là bọn hắn. Cho dù là đến một ít cường giả thất hoàn cũng chỉ sợ không đối phó được nó. Lúc này bọn hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao trước khi đi Lăng Y lại để lại một ánh mắt có chút quái dị rồi. Chỉ sợ nàng đang cầu an giúp bọn hắn. Địa hỏa xích long. Đây là cái tên Lam Hiên Vũ tạm thời nghĩ cho mọi người. Lúc này, đầu địa hỏa xích long cực lớn kia không có nhìn về phía ba tổ đang chạy trên núi, mà đem ánh mắt tập trung vào bốn tổ phía dưới. Không hề nghi ngờ, hứng thú của nó đối với nhân loại rõ ràng lớn hơn đối với những đầu địa hỏa tích dịch kia. Mà địa hỏa tích dịch cũng đã bắt đầu phát khởi tiến công với bốn tổ phía dưới của lớp thiếu niên năng động. Hiên Vũ, ngươi nói về sau ta có thể triệu hồi ra một hồn thú mạnh như vậy không? Hai mắt Tiền Lỗi như tỏa ánh sáng. Từ khi có Lam Hiên Vũ phụ trợ, hắn triệu hoán đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều. Tuy mỗi lần triệu hoán đều là một hồn thú khác nhau nhưng thực lực của chúng đều không tầm thường. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sao? Sau thất hoàn hãy nghĩ tới vấn đề này. Lại nói tiếp, đầu hồn thú lần trước ngươi bảo tồn vẫn còn chứ? Còn chứ? Đương nhiên còn. Ta đây là người rất đáng tin cậy nha. Tiền Lỗi lập tức vỗ vỗ bộ ngực. Lưu Phong đang mang theo bọn hắn bay nhanh tức giận nói. Ra mặt dày đến loại trình độ này rồi sao? Cũng là một việc rất khó khăn nha. Ta thực là bội phục ngươi. Tiền Lỗi tức giận nói. Ngươi cút đi. Ngao lên một tiếng. Lại là một tiếng giống rung trời. Địa hỏa xích long há miệng, hỏa cầu thứ hai cực lớn đã bay xuống phía bốn tổ bên dưới. Mà lúc này, bốn tổ này lại đang tụ tập ở một chỗ mà chiến đấu với những thứ địa hỏa tích dịch đang vây quanh.